Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263 đào mộc bài thần kỳ cải tạo. 2. Long Trục Thiên gật gật đầu, đây là gia tộc bọn ta bảo hộ vật, bởi vậy cũng liền bảo hộ ta, nhưng ta cũng không phải ngươi gia tộc người, ngươi là... Long Trục Thiên tay ở nàng trên eo thu thu, mắt phượng thẳng vọng nhập nàng hắc đồng. Ngươi là người của ta, như thế nào có thể nói không phải ta gia tộc người đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, Dương Tử Mi không nói gì. Tuy rằng nàng đã từ đáy lòng cam chịu chính mình là người của hắn, nhưng là hai người quan hệ bát tự còn không có một phiết đi. Nhớ kỹ, ngươi là ta Long Trục Thiên người. Long Trục Thiên lại lần nữa ngữ khí thâm trầm mà cường điệu. Ngươi là ta Dương Tử Mi người. Dương Tử Mi cũng không cam lòng yếu thế. Đó là tự nhiên, ta Long Trục trời sinh là Dương Tử Mi người. Chết cũng là Dương Tử Mi người chết. Long Trục Thiên thực trịnh trọng nói. Dương Tử Mi hãn nhiên. Này nha, cư nhiên còn sẽ chơi lạnh hài hước nga. Vậy ngươi gia tộc là cái gì? Dương Tử Mi lại không nín được tò mò hỏi. Long Trục Thiên ánh mắt hơi hơi trầm trầm, rũ xuống mi mắt, lặng im một trận. Muộn chút thời gian, ta sẽ nói cho ngươi. Vì cái gì không thể hiện tại liền nói cho. Nữ nhân luôn thích đối tò mò sự tình truy nguyên, huống chi là người mình thích bối cảnh. Dương Tử Mi cũng là nữ nhân, cũng nhịn không được tưởng đem một chút sự tình biết rõ ràng. Nguy hiểm mà ni, Long Trục Thiên đem nàng đầu hợp lại nhập chính mình bả vai. Nên biết đến, ta nhất định sẽ làm ngươi biết, hảo đi. Dương Tử Mi biết hắn có nỗi khổ âm thầm, cũng liền không nghĩ lại truy vấn. Dựa vào trên vai hắn, nhắm hai mắt lại, chúng ta đây ngủ tiếp ngủ, ân, mộng đẹp. Long Trục Thiên nói xong, cũng nhắm hai mắt lại, lần này, hắn lại như thế nào đều ngủ không được, nghe bên cạnh người người, vang lên đều đều hơi thở thanh, hắn phương ở trong đêm đen mở cặp kia hẹp dài mắt phượng. Sườn mặt nhìn nàng ở đêm trung có vẻ đặc biệt trắng nõn khiết tĩnh mặt, giống như ngọc giống nhau, ở tản ra ôn nhuộn ánh sáng nhu hòa. Hắn hai mắt sớm đã thành thói quen ở trong đêm đen coi vật, cũng ở ban ngày không có gì khác nhau. Ngủ say nàng biểu tình cũng không giống không ngủ như vậy ân bình đạm nhiên, tương phản, lông mi giống như bị thương con bướm cánh phe phẩy. Tú trường lông mày hơi hơi ninh, môi bất ân mà nhấp khẩn, thân mình cung khẩn, trên tay nắm, giống khuyết thiếu cảm giác an toàn, vẫn luôn ở bào khẩn trương sợ hãi bên trong. Mắt đen trầm trầm, tâm giống bị dây nhỏ kéo kéo, nhẹ nhẹ thấm đau tỉ mỉ. Nàng là bởi vì chính mình ở bên mới ngủ đến như thế bất ân sao? Đang nghĩ ngợi tới, nàng bên môi truyền đến mơ hồ không rõ nói mê, sắc mặt mang theo bất ân cùng kinh hoàng. Không cần, không cần đánh ta, không cần đánh ta. Hắn tâm căng thẳng, mắt đen phụt ra ra giết người làm cho người ta sợ hãi quang mang. Là ai dám xâm nhập nàng trong mộng đánh nàng? Nàng kia giống như minh nguyệt giống nhau sáng tỏ, trên trán chảy ra đậu đại mồ hôi, trên người quần áo mỏng ướt. Hắn đem nàng ôm chặt, tay nhẹ nhàng mà ở nàng trên tóc trên lưng vuốt ve, thấp giọng ân ủi, lại ngâm nga nổi lên hắn kia đầu có đặc thù ngôn ngữ phát âm, lại tiết tấu phi thường thư hoãn ân bình yên giấc khúc, lặng lặng mà ở trong trời đêm quanh quẩn. Như mộng như ảo, có lẽ là hắn ân ủi có tác dụng, nàng biểu tình dần dần ân bình xuống dưới, thân mình cũng hơi hơi thả lỏng, giống một con mèo con giống nhau cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực. Một đôi nhu như dây đằng tay thậm chí chủ động mà treo ở hắn trên cổ. Giống có dựa vào, không hề bàng hoàng, không hề sợ hãi, không hề mê mang. Nhìn nàng kia dần dần thư hoãn khai đi khuôn mặt, Long Trục Thiên Phương nhắm mắt lại, lại lần nữa ngủ. Sau, hết chương.